One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1329, chương 03, Hỏa Linh Nhi. Trong sơn cốc, có mấy chục người vây quanh xe vua thủ hộ lấy. Bạch Viêm kích động cánh, đi vào trên sơn cốc không? Lập tức đưa tới những người kia chú ý. Người nào? Hỏa Quốc công chúa ở đây. Còn không mau mau xuống tới bái kiến. Mấy cái Hỏa Linh Nhi tùy tùng lập tức đứng dậy, đối Bạch Viêm kêu gào. Thực sự ồn ào, nếu không phải lần này cũng không có gì không phải a vì giết người. Các ngươi bọn gia hỏa này đã sớm không tồn tại. Bạch Viêm hạ xuống mặt đất, hướng phía xe vua đi đến. Mấy tên dị tộc nhân hiếu kỳ tiến lên đón, nghi hoặc nhìn Bạch Viêm. Đây là vũ tộc người cánh chim, ngươi là vũ vương phái tới đại biểu. Thế nhưng là vì cái gì trên đầu ngươi không có sừng thú? Lúc này, Bạch Viêm được từ vũ tộc người năng lực phi hành còn không có thu hồi. A, ngươi nói cái này a? Bạch Viêm tâm niệm vừa động, phía sau cánh chim lập tức tiêu tán, tại chỗ chỉ để lại mấy phiến lông vũ, theo gió phiêu tán, nửa đường ăn hết một cái mọc ra sừng thú cùng cánh điểu nhân. Tịch thu được năng lực, cảm thấy đầy đủ phong cách, liền lấy đến dùng. Bạch Viêm hời hợt nói, căn bản không đem cái này coi ra gì. Người thật to gan, thậm chí ngay cả vũ vương người đều dám giết. Chán sống, có dị tộc hét lớn. Một cái người đầu báo thân dị tộc nhìn xem Bạch Viêm. Cảm thấy mắt 483 quen, lại thế nào cũng nhớ không nổi đến Bạch Viêm là ai. Hắn cầm ra một bức tranh, so sánh phía dưới. Lập tức bừng tỉnh, ngươi là gần đây quật khởi đại ma vương, nghe nói bất luận trắng đen, cái gì đều có thể ăn. Tên kia vũ tộc, thật bị ngươi ăn. Đầu báo dị tộc giật mình, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt có chút sợ hãi. Cái gì? Hắn liền là cái kia đại ma vương. Nghe nói có vô số sinh linh đều bị hắn ăn, trong đó thậm chí còn bao quát thái cổ di chủng. Cái này cái sát tinh, làm sao tới nơi này? Một đám dị tộc sợ hãi, thủ hộ xe vua những cái kia nhân tộc thiên kiêu cũng lẫn nhau nghị luận. Nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt đều có chút e ngại. Xong, hắn sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức a? Làm sao bây giờ? Hảo chết không chết hết lần này tới lần khác chọc phải đại ma vương. Ta không muốn bị ăn hết a. Mấy cái vừa rồi quát lớn Bạch Viêm Hỏa Linh Nhi tùy tùng càng là toàn thân rung mạnh, sợ hãi nhìn xem Bạch Viêm, bên trong lòng thấp thỏm, thân thể có chút phát run. Không sai, ta chính là các ngươi nói cái kia đại ma vương. Ta không chỉ có dám giết vũ vương người, liền ngay cả các ngươi những này dị tộc ta cũng giết không tha. Ngoặc kép, linh tộc phù văn bí lực. Bạch Viêm toàn thân dâng lên ánh sáng màu bạc, một quyền đánh phía tên kia hổ đầu nhân đầu. Hổ đầu nhân cuống quýt nâng quyền muốn ngăn cản, nhưng mà không có chút nào chim dùng. Hổ đầu nhân hai tay lập tức bị oanh đến vỡ nát. Tiếp theo là đầu lâu, phịch một tiếng, như là bạo liệt dưa hấu bình thường. Hổ đầu nhân cái kia to lớn đầu hổ trong nháy mắt sụp đổ. Óc vỡ toang. Tung tóe cái khác mấy cái dị tộc khắp cả mặt mũi. Ngươi giết hổ tộc cường giả, muốn chết. Lửa giận ngập trời xông lên đầu, mấy tên dị tộc nhao nhao tiến lên, xuất ra bảo thuật muốn đem Bạch Viêm trấn sát. Cũng có bị Bạch Viêm cái kia hung mãnh lăng lệ một kích sợ mất mật, co cẳng liền muốn trốn, muốn chạy, si tâm vọng tưởng. Bạch Viêm ánh mắt run lên, Kuro Khan, giao cho các ngươi, lập tức, IBM nhóm xuất động, phảng phất có vô hình lợi chảo xé rách xuống, những cái kia chạy trốn dị tộc, nhao nhao bị xé nát, tàn chi bay loạn, đầu lâu như lăn đất hồ lô lăn ra thật xa. Đây là vây quanh xe vua những cái kia nhân tộc nhìn thấy cảnh tượng, lập tức sợ hãi vạn phần, nhìn về phía cái kia bộ dáng thanh tú. nhìn qua người vật vô hại thiếu niên, lập tức như là thấy được diệt thế ma vương, sợ hãi vô cùng, mà đang cùng Bạch Viêm đối chiến những người kia. Bởi vì tâm tình chập chờn kịch liệt, thì là thấy rõ ràng, có hàng ngàn hàng vạn màu đen u linh, cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt đem những cái kia chạy trốn dị tộc xé nát. Má ơi, hắn có nhiều như vậy giúp đỡ, thế thì còn đánh như thế nào? Chưa thấy qua dạng này, đánh nhau còn mang nhiều như vậy giúp đỡ, thuần túy khi dễ người mà. Nguyên bản phóng tới Bạch Viêm những dị tộc kia, lập tức sợ hãi, nhao nhao quay đầu, xuất ra riêng phần mình phù văn bí pháp hoặc là bảo cụ. Tứ tán chạy trốn, không còn có cùng Bạch Viêm đối chiến dũng khí. Muốn chạy, đã chậm. Bạch Viêm ánh mắt lạnh lẽo. IBM nhóm lập tức cùng nhau tiến lên, đem những dị tộc kia phá tan thành từng mảnh. Vốn còn muốn tự mình động thủ bồi những này dị tộc chơi đùa, không nghĩ tới đã vậy còn quá không khỏi dọa. Vẻn vẹn nhìn thấy IBM nhóm xuất động trang diện, liền bị dọa đến chạy trối chết. Thật không có ý nghĩa. Lúc này, nếu là để người ta biết Bạch Viêm ý nghĩ, khẳng định sẽ cực kỳ im lặng. Nhân tộc thiên kiêu nhóm trơ mắt nhìn xem những dị tộc kia trong thời gian thật ngắn liền bị lực lượng vô hình đồ sát hầu như không còn. Cực độ dưới sự sợ hãi, cũng nhìn thấy đi theo tại Bạch Viêm bên người U Linh đại quân, lập tức hai cỗ run run. Nếu không phải tôn nghiêm của bọn hắn không cho phép, lúc này sớm đã bị sợ tè ra quần. Lúc này bọn hắn lại đề không nổi mảy may cùng Bạch Viêm đối nghịch tâm tư. Mẹ nó, nếu là không cẩn thận chọc giận vị này đại ma vương. Trong nháy mắt U Linh đại quân cùng nhau tiến lên, mặc cho người mạnh hơn thực lực cũng phải nghỉ cơm. Đồng thời bọn hắn đáy lòng cũng hiện ra một trận khoái ý, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, còn có từng tia sùng bái. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Những này dị tộc, ỷ vào huyết mạch đặc thù, truyền thừa cường đại, thường xuyên vênh vang đắc ý, xem thường bọn hắn những này nhân tộc thiên kiêu, thậm chí cá biệt hung tàn còn lấy tàn sát nhân tộc, ăn nhân tộc làm vui. Bọn hắn xem sớm bọn này dị tộc không vừa mắt, khiến cái này dị tộc tùy tiện. Hiện tại, gặp báo ứng a, để IBM nhóm thôn phệ những dị tộc kia. Bạch Viêm quay người, hướng phía xe vua phương hướng mà đến. Lập tức, vây quanh xe vua những người kia, đề phòng nhìn xem Bạch Viêm. Người này, không phải là ngay cả bọn hắn những này người quan chiến cũng muốn cùng nhau giết chết, sau đó ăn hết a? Vẫn là dự định đối Hỏa Quốc công chúa ra tay. Nhìn xem cái kia bị IBM nhóm nuốt ăn không còn, chỉ còn lại có bộ xương dị tộc thi thể, nhân tộc thiên kiêu nhóm một trận sợ hãi. Nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt giống như là như nhìn quái vật. Xe vua bên trong người lúc này cũng ngồi không yên, xích hà lưu chuyển, thanh thúy êm tai châu ngọc tiếng va chạm vang lên, màn xe một trận lắc lư. Một cái thướt tha nổi bật thiếu nữ đi ra. Thiếu nữ này ước chừng 15-16 tuổi, vóc người cao gầy, có hoàn toàn không thua trưởng thành nữ tử thân cao, da thịt trắng muốt, thân thể đường cong lả lướt, nàng cái trán sung mãn trơn bóng, mặt trái xoan, đại mi cong cong, con mắt như là như thủy tinh đại mà linh động, có một loại kinh người linh tính vẻ đẹp. Cái này liền là Hỏa Linh Nhi. Bạch Viêm đáy mắt xẹt qua một vòng kinh diễm, lập tức thoáng qua tức thì khôi phục bình thường. Trên mặt hắn thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, không có biến hóa chút nào, phảng phất Hỏa Linh Nhi trong mắt hắn liền cùng người bình thường không có gì khác biệt. Bạch Viêm thấy qua mỹ nữ thực sự nhiều lắm, Hỏa Linh Nhi mặc dù rất đẹp nhưng còn chưa đủ lấy để hắn động dung. A, người vậy mà như thế bảo trì bình thản. Hỏa Linh Nhi ngạc nhiên, Bạch Viêm biểu hiện hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. thậm chí nàng đều muốn hoài nghi mị lực của mình. Bất quá lập tức, Hỏa Linh Nhi liền khôi phục bình thường. Nàng mặc dù đối dung mạo của mình rất tự tin, nhưng Bạch Viêm đối dung mạo của nàng không có phản ứng. Chẳng lẽ nàng còn có thể cưỡng bức lấy người ta có phản ứng không thành? Hỏa Linh Nhi bờ eo thon vạch ra một cái duyên dáng đường cong. Gót sen uyển chuyển, đi vào Bạch Viêm phụ cận. Ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết Đại Ma Vương a. Thực lực ngươi cường đại như thế, không bằng gia nhập chúng ta như thế nào? Trong nháy mắt, Hỏa Linh Nhi liền khôi phục nàng nóng nảy tính cách, trực tiếp đối Bạch Viêm nói ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.